Chương 3240, luyện hóa trường sinh thụ. Tam cấp tông môn bài vị lịch luyện kết thúc, đồng thời Nam Thương vực ngoại chiến trường chiến đấu cũng là hạ màn. Một cái trước kia cũng không bị người chú mục danh tự, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Thánh thần vực. Phong Nhai Tử, tam cấp bài vị lịch luyện, nhất minh kinh nhân, chỉnh hợp 19 cái tam cấp tông môn, oan hồn hải chém giết dị tộc 15 vạn, cứu nho môn trăm vạn tu giả, để 10 vị trí đầu tất cả tông môn tông chủ, toàn bộ tin phục, cuối cùng thiên huyễn chi địa, nghiền ép thánh tử Khổng Trần Mặc, thu hoạch được hồn linh thần cốt 10 vạn khối, đem trường sinh tông từ tam cấp tông môn thứ nhất đếm ngược vị trí, trực tiếp tăng đến tam cấp tông môn đệ nhất. Vực ngoại chiến trường, mang theo 10 vạn hồn linh thần cốt, nghịch chuyển sơ đoan chiến cục, trung đoan chiến cuộc, liên hợp Nam Cung Khoát chôn giết dị tộc 9 đại soái xếp hạng đệ nhất, độc nhãn thần tôn. Chưa đạt ngàn năm, chiến công bảng tiêu thăng, một đường giết tới thứ 7 vị trí, trở thành sao thư giả, đệ tam thống lĩnh. Tất cả những thứ này tất cả, quá mức mộng ảo. Thậm chí, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, không thể tưởng tượng nổi. Trường sinh tông, cổ thụ động phủ, thành, cổ phong ánh mắt sáng lên, đã trải qua tam cấp tông môn lịch luyện, đem trường sinh tông dẫn tới tam cấp tông môn vị trí thứ nhất, cổ phong rốt cuộc cùng trường sinh thụ thành lập đầy đủ nhân quả, đem trường sinh thụ triệt để luyện hóa. Không nói hai lời, cổ phong lập tức tiến nhập trường sinh thụ phía dưới cổ thụ không gian bên trong. Cổ thụ không gian bên trong, vẫn như cũ là rất nhiều trường sinh thụ cành giao thoa, cùng năm đó không có cái gì khác nhau. Rất nhiều cành cổ thụ, trói ba người, cổ phong bản thể, cổ tiểu tuyền, cùng không không. Về, cổ phong mở miệng, phân thân, đạo này tuế nguyệt phân thân, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào bản thân bản thể bên trong. Ông, cổ phong thân thể rung động, hắn lúc đầu tu vi, đã đột phá đến thần linh cảnh bát trọng, mà dung hợp bản thể về sau, khí thế kia đột nhiên tiêu thăng. Bây giờ, đã đạt đến thần linh bát trọng đỉnh phong. Giờ khắc này, cổ phong cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có, lúc trước vẻn vẹn phân thân, chỉ có thể thi triển đạo giai tuế nguyệt ý cảnh, mặt khác ý cảnh, liền ý cảnh chi linh đều không thể biến ảo, bây giờ dung hợp bản tôn, chiến lực lập tức bạo tăng. Ngay tại lúc đó, ngược âm dương song ngư ngọc truyền đến một trận ấm áp. Chủ nhân, ngài rốt cục trở về. Lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Lão ngư, thu hoạch làm sao? Cổ phong không khỏi hỏi. Tu vi có chỗ tăng lên, bất quá, kém xa chủ nhân. Lão ngư thành thật trả lời, thanh âm bên trong, mang theo vài phần cô đơn. Đi tới thần giới, lão ngư cùng cổ phong, cùng một chỗ tu hành, mà lão ngư tu hành tốc độ, kém xa cổ phong, âm dương song ngư ngọc. Bây giờ duy nhất có thể giúp cho cổ phong, chính là trên đó ẩn chứa thần đài triệu hoán trận, về phần lão ngư cùng âm bà tử bản thân, khả năng giúp đỡ cổ phong địa phương, đã không nhiều lắm. Trong lúc bất chi bất giác, cổ phong từ cửu châu giới, cái kia mới vào võ đạo thiếu niên, bây giờ đã phát triển đến, vượt qua lão ngư độ cao. Cổ phong ngay sau đó mở miệng, lão ngư, âm bà tử, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, các ngươi vốn là song ngư thần tòa hậu duệ, cũng là bởi vì kiếp trước ta xảy ra chuyện, các ngươi bị liên lụy, bị giáng chức hạ giới, bây giờ ta tất nhiên về tới thần giới, tất nhiên cuối cùng mang các ngươi tìm tới người nhà của các ngươi, trở về song ngư thần tọa. Chủ nhân, lão ngư cùng âm bà tử đều có chút xúc động, trong lòng bọn họ có không muốn, âm bà tử là không bỏ được cổ nhu tình, lão ngư tự nhiên là không nỡ cổ phong, dù sao hai người mưa gió đi qua lâu như vậy, nhưng tiền thế ký ức bị long đong, kiếp này hắn chưa bao giờ thấy qua bản thân cha mẹ, đáy lòng đối với song ngư thần tọa cũng là có chút khát vọng. Không cần phải nhiều lời nữa, cổ phong tâm thần khẽ động tán. Lời vừa nói ra, cổ phong trên người quấn quanh rất nhiều cành, chính là trực tiếp tản ra. Bây giờ, trường sinh thụ đã bị cổ phong luyện hóa, có thể nói, chỉ cần cổ phong một cái ý niệm trong đầu, cái này trường sinh thụ thậm chí có thể rời đi nơi này, đi theo cổ phong rời đi, để cho nghe theo mệnh lệnh của mình, quả thực cực kỳ dễ dàng. Ngay sau đó, cổ phong nhìn về phía cổ tiểu tuyền, tiểu tuyền. Cổ phong trong lời nói, quấn quanh ở cổ tiểu tuyền quanh thân phía trên cành, chính là cũng tản đi. Cổ tiểu tuyền, trực tiếp rơi xuống, cổ phong một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Chỉ chớp mắt, ngàn năm, cổ tiểu tuyền bây giờ, bộ dáng đã là 4 tuổi bộ dáng. Nhưng mà, cổ phong kêu gọi, không để cho nàng tỉnh lại. Tiểu tuyền, cha trở về, tiểu tuyền, tỉnh. Cổ phong nhìn xem cổ tiểu tuyền bộ dáng như thế, so sánh gấp như lửa đốt. Cũng ở giờ phút này, thông vân tiêu thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong, người nữ nhi này, chính là ngàn năm Phật đồng, cực kỳ phi phàm, nàng chỉ sợ trước đó thần hồn bị qua trọng thương, bây giờ ở vào bản thân phong ấn trạng thái, ngươi không cần lo lắng, thiên thế Phật đồng tự lành năng lực cực mạnh, chưa tới ngàn năm tả hữu, nàng hẳn là liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, bản thân thức tỉnh. Nghe thông vân tiêu lời nói, cổ phong trên mặt tự trách càng đậm.

vẻn vẹn lấy khí thế kia, liền có thể làm cho đối phương thở không nổi. Nghe thấy lời này, chính quét sân Cổ Phong, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Tề Thiên Sinh, ánh mắt không có chút nào né tránh, thanh âm cực kỳ bình thản một câu, lão phu vì người quét rác, chức trách chính là quét dọn cái này thông huyền chi lộ, lão phu tại làm việc nằm trong phận sự, vì sao muốn lăn. Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, thông huyền chi lộ bên trên một màn, vì Huyễn Tam tỉnh đám người để ở trong mắt. Ha ha, ta Huyễn Âm Tông, đều luân lạc tới, muốn một cái thân phận hèn mọn quét rác lão nhân đứng ra ngôn ngữ sao? Huyễn Tam tỉnh không khỏi tự giễu một câu, giọng điệu này bên trong, đều là đắng chát, mặt khác tứ mạch chi chủ, cũng là nhao nhao thở dài, Tề Thiên Sinh cùng cái này quét rác lão nhân trước so, giống như Hạo Nguyệt cùng đom đóm, bọn họ có thể nào không thở dài. Ngay tại lúc đó, thông huyền chi lộ bốn phía, mọi người tại đây cũng đều là vì đó sợ hãi thán phục. Cái này quét rác lão đầu nhi, tính tình cũng quá cứng rắn rồi a. Trước đó Tạ Vân Nhi cùng Tư Mã Tiểu Hổ muốn đối chiến, hắn liền không cho hai người mặt mũi, lấy lời nói này ứng đối. Hiện tại, thậm chí ngay cả thần linh thất trọng vô địch Tề Thiên Sinh, cũng dám hận. Ngu xuẩn, như vậy không biết trời cao đất rộng, chỉ có thể ném ta Huyễn Âm Tông người. Tạ Vân Nhi nhìn thấy cảnh này, lập tức nhíu mày mở miệng. Mặc dù hắn không dám đứng ra, nhưng một cái phế vật lão đầu nhi đứng ra, lại như thế ngôn ngữ, hắn thấy, không có chút nào cho Huyễn Âm Tông mặt dài ý tứ. Này lão đầu nhi, tính tình là thật thối, bất quá hận cái này Tề Thiên Sinh, rất tốt. Tư Mã Tiểu Hổ giờ phút này, cũng là tỉnh lại, nhìn thấy cảnh này, chờ lấy xem kịch vui. Mặc kệ tu vi của người này làm sao, ở cái này đồng dạng tất cả mọi người bị Tề Thiên Sinh áp chế tình huống phía dưới, hắn dám đứng ra nói câu nào, chính là khí phách. Dư Chấn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thán một câu. Đại bộ phận người vây quanh, đều cho rằng Cổ Phong không biết trời cao đất rộng, cái này là đang tự tìm cái chết. Chỉ có một người, cảm giác khác biệt, chính là La An. La An nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hắn biết được vị cao nhân này thực lực, hắn hiểu được, một khi cao nhân phát lực, cái này Tề Thiên Sinh thua không nghi ngờ, hắn đã kích động tới cực điểm, hận không thể nhìn ngay lập tức đến tất cả những thứ này phát sinh. Mặc kệ ý tưởng thế nào, giờ phút này ánh mắt mọi người, đều hội tụ ở thông huyền chi lộ bên trên. Tề Thiên Sinh nghe Cổ Phong lời nói, khẽ nhíu mày, bất quá tùy ý biến ảo một vòng cười như điên, ha ha. Vì sao? Cũng bởi vì ta Tề Thiên Sinh, có can đảm mở ra đồng giai vô địch đường, bây giờ thần linh thất trọng vô địch, cũng bởi vì ta Tề Thiên Sinh, bây giờ quét ngang người Huyễn Âm Tông, người Huyễn Âm Tông bên trong, một đám phế vật, không một người là ta địch thủ. Ha ha, Cổ Phong nghe thấy lời nói này lại là một phen cười khẽ, trên mặt tràn đầy khinh thường ý tứ, ngay sau đó không còn phản ứng Tề Thiên Sinh, tiếp tục quét rác. Lão đầu nhi, người cười cái gì? Tề Thiên Sinh nhìn Cổ Phong như vậy khinh thị hình dạng của mình, trong nháy mắt giận. Đối phương mới vừa xuất hiện, liền đối với mình khinh thường, mà bản thân cho thấy khí thế, nói ra như vậy khí phách lời nói về sau, đối phương vậy mà còn đối với mình không nhìn. Nếu như đối phương tu vi ngập trời, là tuyệt đại cao thủ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác đối phương là một cái muốn thực lực không thực lực, muốn tư chất không tư chất, muốn thân phận không thân phận quét rác lão đầu nhi. Tề Thiên Sinh, thật giận, đám người cũng đều sợ hãi than, cái này quét rác lão đầu nhi là điên rồi sao? Liên tục chế giễu đồng giai vô địch Tề Thiên Sinh, cười cái gì, lão phu cười người tiểu oa nhi này ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Cổ Phong cũng không ngẩng đầu lên, giống như không nhìn thấy Tề Thiên Sinh đồng dạng, tiếp tục quét dọn. Ngươi nói cái gì, Tề Thiên Sinh nghe xong, càng nổi giận hơn, từ khi hắn mở ra vô địch lộ, một đường nghiền ép vô địch, khí thế càng ngày càng thịnh, chưa bao giờ có một người dám cùng hắn như thế ngôn ngữ. Ta Huyễn Âm Tông vô số cao thủ. Rất nhiều người đều khinh thường cùng ngươi con mắt này sinh trưởng ở đỉnh đầu mao đầu tiểu tử một trận chiến, ngươi đánh bại ta tông mấy cái A Miêu A Cẩu, liền tự xưng vô địch, quả thực buồn cười. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức nói cho nên, lão phu khuyên ngươi mau trở về nhà tìm mụ mụ đi, mở ra cái khác mở cái gì vô địch lộ, thật bị đánh cho đến tàn phế, có thể sẽ không tốt. Cổ Phong lời nói này nói xong, toàn trường đám người đều sợ ngây người, Huyễn Âm Tông vô số cao thủ, đều không xuất thủ, bọn họ sao không biết rõ. Tư Mã Tiểu Hổ chờ truyền thừa đệ tử, thậm chí còn có cái kia lâu không xuất thế điển huyết danh, đều là A Miêu A Cẩu. Cái này, người cái này thổi đến không biên giới rồi a, hỗn trướng cực kỳ, Tề Thiên Sinh lập tức gầm lên giận dữ, lập tức, chỉ Cổ Phong lạnh giọng một câu, lão gia hỏa, ta Tề Thiên Sinh là đồng giai vô địch, hôm nay rõ ràng đã quét ngang địa phương, há có thể thụ giống như ngươi hủy nhục, ngươi không phải nói ngươi Huyễn Âm Tông vô số cao thủ sao? Tốt, ngươi dám như vậy ngôn ngữ hủy nhục với ta, chắc hẳn ngươi chính là cao thủ kia một trong, ta Tề Thiên Sinh hướng ngươi phát động khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến?